Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, Thượng Cổ Truyền Thuyết. Há không biết rõ, viên tinh cầu này là tinh cầu xa xôi, Hạ Khải Nhân Hoàng đi xa, lại để cho viên tinh cầu này thành phế khí tinh bóng. Dù cho thân là hoàng tộc, truyền thừa cũng gần như đoạn tuyệt, không cách nào chứng đạo thành tiên. Đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo, thuật đạo đủ loại truyền thừa đoạn tuyệt. Trừ đại hạ hoàng đô cận tồn tiên trận, trên viên tinh cầu này đã mất tiên trận. Luyện đan sư cũng vô pháp luyện chế cao cấp linh đan. Chính là bởi vì này, hoàng tộc công chúa đến đây mới có thể bị Dương An bố trí trận pháp trấn kinh. Lúc này, hai vị công chúa nhìn thấy Hóa Anh đan, cảm khái vô cùng. Hạ Yến nói, thời kỳ thượng cổ, Hạ Khải Nhân Hoàng lúc tại vị, cái này Hóa Anh đan là các tướng sĩ lương bổng, bây giờ lại thành không hề. Hạ Lâm nói, chúng ta hoàng tộc có Hạ Khải Nhân Hoàng lưu lại đồ vật, còn có thể miễn cưỡng tu tiên, người bình thường lại ngay cả Hóa Anh đan cũng không nhận ra. Mọi người ở đây biết Hóa Anh đan tác dụng về sau, nhao nhao kêu giá, thanh âm liên tiếp, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Hóa Anh đan thì đạt tới một cái giá trên trời. Hà Linh Chi nghe được mọi người tiếng gọi giá, tâm lý cực kỳ chấn động. Trời ạ, đã 10 tỷ, cái này là bao nhiêu tiền a? Lặng yên ở giữa, Hà Linh Chi tâm cảnh đang phát sinh cải biến. Sau cùng, Hóa Anh đan bị kinh thành Phong công tử vỗ xuống đến. Phong công tử cầm tới Hóa Anh đan về sau, nghĩ thầm, có viên này Hóa Anh đan, ta liền có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Hoàng tộc công chúa có thể tại ngắn ngủi vài chục năm ở giữa đạt tới Nguyên Anh kỳ, là bởi vì hoàng tộc có tu hành tư nguyên, còn có Hạ Khải Nhân Hoàng còn sót lại tu tiên điển tịch. Về phần người khác, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi chiều, các loại nguyên lực tích lũy đầy đủ mới có thể đột nhiên đến cảnh giới tiếp theo. Như Hà Chân Chân lần thứ nhất đụng phải hai cái tu tiên giả, bọn họ đã sống mấy trăm năm, chỉ là tu sĩ tuổi tác theo bên ngoài chân phía trên nhìn không ra. Hà Chân Chân không biết, bởi vậy có thể thấy được tại trên viên tinh cầu này tu tiên gian nan đến mức nào. Hóa Anh đan bị người đuổi đến một cái giá trên trời cũng liền không kỳ quái. Sau đó, Hà Linh Chi bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Đây là một cái hoàn toàn mới ngọc giản. Hà Linh Chi đem ngọc giản nắm trên tay, nói, đây là một phần chứng đạo cảm ngộ. Bên trong có theo phàm nhân đến thiên tiên cảnh giới toàn bộ cảm ngộ. Chắc hẳn tất cả mọi người nhìn trên quảng trường tu tiên công pháp a. Tu tiên cần đại lượng tu luyện tư nguyên, còn cần người dẫn đạo. Không phải vậy, một bộ đi nhầm liền sẽ thân tử đạo tiêu, một thân tu vi hóa thành cho bụi. Có bản này chứng đạo cảm ngộ, liền có thể chỉ dẫn nhân chứng đạo thành tiên. Tốt, ta liền nói nhiều như vậy, mọi người bắt đầu kêu giá đi. Thành tiên. Hạ Lâm tâm thần chấn động. Hạ Yến nói, tỷ, nếu như nàng nói là nói thật, cái kia trang này chứng đạo cảm ngộ là bảo vật vô giá a. Cho dù là phụ hoàng cũng vô cùng cần. Đúng vậy a, Hạ Lâm nói, phụ hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo, chỉ là không người chỉ dẫn. Hạ Yến nói, tỷ, yếu phách Hạ Lai sao? Đương nhiên, Hạ Lâm quả quyết nói. Lập tức lại hơi nghi hoặc một chút, thật không biết cái kia ẩn tại hậu trường người là người nào, vậy mà có thể xuất ra dạng này bảo vật. Tỷ, dạng này bảo vật bán cho phàm nhân, thật sự là phung phí của trời a. Hạ Yến nói, lúc này, dưới đài người một bên kêu giá, một bên nghị luận, huynh đệ, cái này chứng đạo cảm ngộ so vừa rồi tiên đan còn muốn chân quý sao? Nói nhảm, đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, chỉ có thể sống hơn ngàn năm, chứng đạo thành tiên, liền có thể vĩnh sinh. Ngươi nói, cái nào mạnh? Ếch, người này không nói gì, lập tức kêu lên một cái giá trên trời. Cùng lúc đó, Hạ Lâm cũng bắt đầu kêu giá. Sàn bán đấu giá bên trong có vài chục cái tu sĩ. Những tu sĩ này vốn liếng phong phú, vì đoạt được chứng đạo cảm ngộ, không tiếc đại giới. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hạ Yến nói, tỷ, chúng ta mang không đủ tiền. Ai? Hạ Lâm thở dài một tiếng, nàng là tới du ngoạn, không nghĩ tới, gặp được bảo vật, bây giờ, trên người nàng tiền cũng không đủ. Sau cùng, chứng đạo cảm ngộ bị một cái không biết tên tu sĩ vỗ xuống tới. Hạ Yến hướng tu sĩ kia nhìn một chút, nói, tỷ, tu sĩ kia đến từ ẩn môn sao? Hẳn là, Hạ Lâm nói, thời đại thượng cổ, nhân hoàng thống trị thiên hạ đạo môn hưng thịnh, ra rất nhiều danh môn đại phái, những thứ này danh môn đại phái thực lực không so với người hoàng yếu. Dương An ngồi tại đấu giá, hội tràng phía sau, dùng nghe lén trận pháp quan sát sàn bán đấu giá động tĩnh. Theo hoàng tộc công chúa miệng bên trong nghe được rất nhiều bí ẩn tin tức. Hà Chân Chân hướng hoàng tộc công chúa phương hướng nhìn một chút. Nói, Dương An, thật không nghĩ tới, còn có hai cái hoàng tộc công chúa tới, mà lại, các nàng tu vi cao như vậy. Dương An trầm tư một hồi, nói, không biết nhân hoàng đi chỗ nào, cái tinh cầu này còn có hay không truyền tống trận. Hà Chân Chân nói, Dương An, nếu có truyền tống trận, liền có thể đi hắn tinh cầu sao? Dương An gật gật đầu, lấy trên viên tinh cầu này tư nguyên, chỉ có thể luyện chế sơ cấp cơ nhân cường hóa dịch, đem hắn cường hóa đến nguyên anh cảnh giới. Nếu như muốn cường hóa thành tiên thể, liền muốn đi hắn tinh cầu tìm kiếm tư nguyên. Hà Linh Chi liền đập hai kiện đồ vật về sau, tâm chậm rãi bình phục lại, trên mặt thần thái cũng càng ngày càng tự tin. Nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, tiếp đó là kiện vật phẩm thứ ba. Đợi kiện vật phẩm thứ ba xuất hiện tại triển lãm trên đài về sau, Hà Linh Chi nói, các vị mời nhìn, đây là một quyển phi thuyền chế tạo bản vẽ. Loại này phi thuyền chế tạo ra sau, có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, ngao du vũ trụ. Hạ Lâm tâm thần chấn động, nói, Lục muội, nhanh liên hệ phụ hoàng. Thứ này, chúng ta nhất định yếu phách hạ lai. Đúng, nhất định yếu phách hạ lai. Hạ Yến nói, trước đó vài ngày, phụ hoàng nói qua, cách chúng ta tinh cầu 1 năm ánh sáng xa địa phương là một khỏa tiên mạch tinh cầu, phía trên có vài chục điều to to nhỏ nhỏ tiên mạch bên trong. Cần phải có cực phẩm tiên mạch, nếu như chúng ta có thể tiến về cái tinh cầu kia lấy quặng, thì không thiếu tu luyện tư nguyên. Hạ Lâm nói, truyền thuyết, thời đại thượng cổ, Hiên Viên Nhân Hoàng ưa thích tu tiên, mà Si Vưu Nhân Hoàng lại ưa thích khoa học kỹ thuật. Về sau, hai vị Nhân Hoàng chứng đạo sau khi rời đi, tu tiên cùng khoa học kỹ thuật đều cô đơn. Hạ Yến nói, đúng vậy a, truyền thuyết, Si Vưu Nhân Hoàng kiến tạo chân trời phi chu có thể ngao du toàn bộ địa tiên giới, còn có thể xuyên toa không gian. Hạ Lâm nói, căn cứ chúng ta hoàng tộc bí điển ghi chép, chứng đạo thành tiên chỉ là bắt đầu. Tiên phía trên còn có tốt mấy cảnh giới, theo thứ tự là Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Tiên, Tiên Đế. Truyền thuyết, Hiên Viên Nhân Hoàng cùng Si Vưu Nhân Hoàng đều đạt tới Tiên Đế cảnh giới. Si Vưu Nhân Hoàng kiến tạo chân trời phi chu chính là vì đánh phá không gian bích lũy, tiến về trong truyền thuyết thần vị diện. Dương An nghe đến đó, ngạc nhiên nói, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới a? Giống như không đúng lắm a, lại còn có thần vị diện truyền thuyết, có Hiên Viên Nhân Hoàng, có Si Vưu Nhân Hoàng. Dương An nghe được hai vị công chúa nói bí văn, tâm lý càng ngày càng mơ hồ. Hà Chân Chân có chút hiếu kỳ nói: "Dương An, ngươi biết thượng cổ truyền thuyết sao? Ta đột nhiên cảm giác cái thế giới này cũng không phải chúng ta nhận biết như thế." Dương An lạnh nhạt nói: "Chân Chân, tu vi cao, ánh mắt liền sẽ càng ngày càng khoáng đạt, nhìn thấy thế giới cũng sẽ khác biệt." Hà Chân Chân nói: "Dương An, ngươi xuất ra phi thuyền kiến tạo bản vẽ, cũng là muốn mọi người vỗ xuống phi thuyền bản vẽ, sau đó giúp ngươi kiến tạo phi thuyền sao?" "Ha ha," Dương An cười nói, "vẫn là ngươi giải ta." "Chân Chân, ta cho bọn hắn là cửu tinh phi thuyền kiến tạo bản vẽ. Các loại phi thuyền kiến tạo ra được sau, có thể lấy 100.000 người. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể lấy phi thuyền rời đi." Ách, Hà Chân Chân nghe được rời đi, tâm tình có chút xa xút. Nói, "Dương An, chúng ta rời đi viên tinh cầu này về sau, không biết lúc nào mới có thể trở về." Dương An nói, "Chân Chân, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ ngươi thành tiên, hết thảy đều biết biến. Tiên nhân có thể sống mấy chục vạn, thậm chí trên 100.000 năm. Đến lúc đó, dù cho ngươi trong tinh không du ngoạn mấy ngàn năm, cha mẹ ngươi cùng người thân vẫn rất trẻ trung." Cái này, Hà Chân Chân có chút không thích ứng nói, "Ta chỉ là có chút không quen. Ngẫm lại, trước kia chỉ có thể sống mấy chục năm, mà bây giờ, bằng vào ta tu vi đều có thể sống tới ngàn năm. Về sau, tu vi cao, còn có thể sống càng lâu." Hai người lúc nói chuyện, đấu giá đã kết thúc. Sau cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Sau cùng, là hoàng tộc vỗ xuống tới. Hạ Lâm trong lúc nhất thời không có chủ đến tiền, vậy mà đứng lên uy hiếp: "Chư vị, ta là hoàng tộc trưởng công chúa. Phi thuyền này bản vẽ, chúng ta hoàng tộc muốn, ai dám cùng hoàng tộc tranh giành, cũng là đối phó với hoàng tộc." Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Đại hạ hoàng tộc truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, không người dám đắc tội. Đương nhiên, Hạ Lâm trưởng công chúa không dám đắc tội Loạn Thạch thôn màn sau chủ nhân. Tuy nhiên mọi người không tiếp tục ra giá, Hạ Lâm vẫn báo ra một cái giá trên trời, còn hướng Hà Linh Chi hứa hẹn, đợi nàng sau khi trở về, hội cầm thập phương thượng phẩm tiên thạch tới. Sáng sớm hôm sau, Hạ Yến sớm rời giường, sau khi rửa mặt, gõ mở tỷ tỷ cửa phòng, nói: "Tỷ, rời giường, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Hôm qua, ngươi tại Ngộ Đạo đều không có thật tốt chơi đùa." Hạ Lâm ra khỏi phòng, nói: "Ngươi à, lớn như vậy còn ham chơi." Hai tỷ muội nói một hồi lời nói, lại trang điểm một chút, lúc này mới cùng đi ra khỏi gian phòng. Hạ Yến sau khi đi ra khỏi phòng, nhẹ hít một hơi, nói: "Tỷ, nơi này không khí thật tốt." "Đúng vậy a." Hạ Lâm nói, "Hoàng đô bên trong tuy nhiên có 4 tòa tiên trận, lại không có tụ linh tiên trận, chỉ là 4 tòa phòng ngự tiên trận." Hạ Yến nói, "Tỷ, nghe nói thôn này bên trong có 1 ngôi học viện, chẳng những dạy khoa học tri thức, còn dạy người tu tiên, mà lại còn có trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo chờ một chút môn học." Hạ Lâm trong lòng chấn kinh, nói: "Lục muội, người biết là ai đang dạy khóa sao?" "Không biết." Hạ Yến lắc đầu. Lúc này, hai vị công chúa đã đi ra quán trọ. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Hạ Yến ngửi được mùi thơm về sau, kinh hỉ nói: "Tỷ, mùi vị kia thơm quá a. Đi, chúng ta ăn điểm tâm đi." Hai tỷ muội tìm lấy mùi thơm, đi vào một nhà ăn nhỏ. Lúc này, cửa nhà hàng miệng đã chật ních người. Hoàng đô thành Ngạo Thiên công tử, Phong công tử, cùng hắn tu sĩ, đều tại xếp hàng. Hạ Yến nhìn thấy Thành Ngạo Thiên, cười nói: "Tỷ, cái này Thành Ngạo Thiên thật ngoan." vậy mà lại xếp hàng. Hạ Lâm thận trọng, nhìn thấy đứng cửa nhà hàng miệng bố cáo, nói, Lục muội, ngươi nhìn, nhà này nhà ăn thật sự là kỳ quái. Chẳng những đồ, vật bán quý, còn có hạn chế. Hạ Yến nghe vậy, hướng bố cáo nhìn lại, nhẹ giọng đọc nói, bản điếm hôm nay cung ứng bữa sáng có 3 loại, bánh bao, bột gạo, khô dầu. Nàng đọc đến đây bên trong, kinh hô đến, bánh bao, 800 một cái, bột gạo 1.600 một bát, khô dầu 900 cùng nhau. Tỷ, hắn tại sao không đi đoạt a? Phong công tử sắp xếp ở phía trước, nghe được Hạ Yến lời nói, dùng thần thức truyền âm nói, hai vị công chúa, các ngươi đến sớm, hẳn là có thể mua được bữa sáng. Chờ các ngươi hưởng qua về sau, thì sẽ biết, nơi này đồ, vật so đầu bếp làm còn tốt. Hạ Lâm nghi hoặc nói, so đầu bếp làm còn tốt ăn. Một hồi nếm thử nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.